Vu Thần Kỳ, chương 1857, Ma Động Thương Sinh, góc truyện audio.com, Cơ Hạo phất phất tay, nhất thời ánh nắng sáng lạn đầy trời. Chân đạp một đám mây lửa, Cơ Hạo nét cười đầy mặt hạ xuống, hạ đến trước mặt Hình Thiên. Nhìn cái mồm rộng đen xì kia chỗ rốn Hình Thiên, trong lòng Cơ Hạo không cảm thấy tự nhiên, hướng về phía một khuôn mặt lớn như vậy nói chuyện thật sự là hơi quá quái dị. Nhưng đây là Hình Thiên đó, thượng cổ chiến thần Hình Thiên trong truyền thuyết đó, Cơ Hạo vẫn cười hướng Hình Thiên chắp tay thi lễ thật sâu. Hình Thiên tiền bối, Cơ Hạo ở đây có lễ. Cơ Hạo mặc là miện phục kiểu cách thiên đế thiên đình, cầm tú huy hoàng, thần quang lóa mắt, nhất cử nhất động vô số luồng thần quang nhỏ bé xuyên qua hư không, như nối liền một thể với toàn bộ thiên địa. Chỉ cần là người hơi có chút kiến thức đều có thể thông qua bộ miện phục này biết thân phận Cơ Hạo. Thiên đế, Hình Thiên ồm ồm lẩm bẩm một câu, trong cơ thể hắn truyền đến tiếng xương cốt va chạm như rồng gầm, theo tiếng vang đinh tai nhức óc, thân thể hắn chậm rãi co rút lại, dần dần thu nhỏ lại đến khoảng 5 trượng. Hai tay khoanh trước ngực, hai con mắt to trước ngực Hình Thiên hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo một cái, khô khốc lạnh như băng nói: "Lão tử không giao tiếp với thiên đế, các ngươi đám mâu tặc cao cao tại thượng này, không quan tâm nhân gian khó khăn, đều là một đám sói mắt trắng chỉ ăn không ỉa." Ta nhổ vào, mở ra cái mồm rộng, Hình Thiên chợt hướng Cơ Hạo phun ra một mảng lớn nước dãi. Lão gia hỏa này tính tình thật thối, hướng phía đế úc phóng, nước lũ thì thôi, lại còn phun nước miếng đối với Cơ Hạo. Cơ Hạo bất đắc dĩ cười khổ tránh nước dãi Hình Thiên phun ra, cũng khô khốc cười nói: "Tiền bối hiểu lầm rồi, Cơ Hạo cũng xuất thân nhân tộc, chính là tộc nhân Nam Hoang Kim Ô Bộ, không giống với các tiên thiên thần linh thiên địa sinh dưỡng kia." A, Hình Thiên rõ ràng kinh ngạc một phen, hắn chợt khom lưng xuống, một con mắt to xem xét trên dưới Cơ Hạo đánh giá một lúc, hắn đột nhiên cười, ha ha, vỗ một cái vào trên vai Cơ Hạo. Thùng, một tiếng vang lớn, một vòng khí bảo từ vị trí bàn tay hắn cùng bả vai Cơ Hạo tiếp xúc bùng nổ, hóa thành một cơn lốc quét ngang phạm vi trăm dặm, đem vô số người thổi ngã lăn ra. Ha ha ha, thì ra là hảo binh sĩ của nhân tộc ta, tốt tốt tốt tốt lắm. Hắc Thiên Đình đám khốn kiếp đó đều chết hết rồi sao? Bằng không binh sĩ nhân tộc chúng ta có thể nào trở thành thiên đế? Hắc, năm đó ta đã nói tiền đồ nhân tộc chúng ta phải CMN lật đổ thiên đình, thay thế năm đại thiên đế, để anh hùng hảo hán nhân tộc ta trở thành tinh quân chúa tể tinh tú khắp trời. Hơi nhếch lên cái bụng, bày ra một tư thế tập trung nhìn trời, Hình Thiên lớn tiếng cảm khái. Nếu là hồng hoang tinh thần khắp trời, tinh quân trên mỗi một ngôi sao đều là anh hùng hảo hán nhân tộc ta, để Vu Thần nhân tộc ta thay thế các tinh tú kia nắm giữ cả bầu trời, nhân tộc ta hẳn có thể trở thành chủ nhân bàn cổ thế giới. Thần chắn sát thần, quỷ chắn sát quỷ, cho dù là thánh. Cơ Hạo ho khan mạnh một tiếng, búng tay, một đạo nguyên từ lực tràng giam cầm một mảng không khí, hóa thành một đám keo không khí dinh dính gắt gao che lại cái miệng rộng của Hình Thiên. Gã này thật sự là mồm rộng, lời gì cũng dám nói. Thần chắn sát thần, quỷ chắn sát quỷ, lời này là không sai, nhưng ngươi muốn nói đối địch với thánh nhân sao? Sau lưng Cơ Hạo không khỏi toát mồ hôi lạnh một phen, trừ phi nhân tộc toát ra 7-8 thánh. Góc truyện audio.com, nhân huyết mạch nhân tộc, nếu không ngươi đối kháng với thánh nhân như thế nào? Lời này chỉ có thể nghĩ ở trong đầu, không thể nói ra miệng. Hình Thiên chợt bị bịt lại cái mồm rộng, hắn ấp úng, nhìn chằm chằm Cơ Hạo một hồi lâu, tức giận lại vỗ một trường vào trên vai Cơ Hạo. Sau đó hắn đột nhiên ưỡn bụng lên, cười phá lên, ha ha ha ha. Trong tiếng cười của Hình Thiên tràn ngập khoái hoạt cùng vui sướng, tiếng cười chấn động khiến đám mây trên trời cũng bị xé thành dạng từng tia từng dài nhỏ. Ngoài mấy chục dặm, đế úc vẫn giống như chó điên gầm rú, hắn nhảy dựng lên chỉ vào Hình Thiên và Cơ Hạo lớn tiếng quát. Đi đi các ngươi đám tạp chủng chết tiệt này, đi giết quái vật không đầu kia, đi làm thịt Cơ Hạo. Ai có thể giết bọn hắn, muốn nữ nhân ta cho các ngươi nữ nhân, muốn địa bàn ta cho các ngươi địa bàn, muốn tiền tài ta cho các ngươi tiền tài, các ngươi muốn gì ta cũng có thể cho. Vẫn không ai hé răng, bao gồm Tàng Nguyên Tử và mấy sư đệ của hắn, thậm chí mấy trưởng lão sơ vu nhất mạch Vu Bật mang đến cũng chưa hé răng. Thực lực chênh lệch quá lớn, Hình Thiên quái vật này, hắn sinh sống ở thời đại thái cổ của nhân tộc, đó là thời đại man hoang hồng hoang thế giới vừa mới chấm dứt, Hình Thiên có thể ở trong thế giới man hoang cổ xưa đó gây dựng được danh hiệu chiến thần, có thể thấy được thực lực cá nhân của hắn cường hãn bao nhiêu. Nhiều năm như vậy trôi qua, thực lực Hình Thiên sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, cho nên hắn mới có thể đi tiểu trôi ngã nhiều người như vậy, ngay cả các trưởng lão thực lực mạnh mẽ của Công Tôn Thị cũng bất lực ngăn cản. Từ một điểm đó mà nhìn rộng ra, thực lực thật sự của Hình Thiên đã đến cảnh giới nào. Ánh mắt đế úc trở nên cực kỳ tối tăm, đỉnh đầu hắn có từng tia từng luồng khí đen bốc lên, hắn đột nhiên cười một tiếng quái dị. hắn xoay người lại tóm lấy một tộc trưởng tiểu bộ tộc phía sau, hướng về phía hắn lớn tiếng quát. Nguyên thủy ma tôn, ta biết ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Vù bật bị bọn hắn giết ngươi ngay cả một chút tức giận cũng không có sao. Ta biết ngươi có thể làm được, đi, giết hắn đi. Đế Úc lớn tiếng quát, đi, giết quái vật không đầu kia, hắn cường hãn như vậy, nếu có thể đem hắn chuyển biến thành ma. Một câu còn chưa nói xong, trong mắt tiểu tộc trưởng kia đã phun ra hắc diễm dài ba thước, vài tên trưởng lão vô bật mang đến lấy ra kèn làm từ xương màu đen, ngửa mặt lên trời thổi lên tiếng kèn bén nhọn. Tiếng kèn thê lương như quỷ khóc xuyên thấu mây trời truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm trong doanh địa chung quanh, vô số chiến sĩ nhân tộc đột nhiên toàn thân phun ra hắc khí, bọn họ đều ngẩng đầu lên, trong mắt phun ra lửa ma mãnh liệt ùn ùn hướng Hình Thiên và Cơ Hạo trên bầu trời nhìn tới. Giết, một tướng lĩnh bộ tộc Đông Di ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, hắn nhảy lên vật cưỡi kim xí vân bằng của mình, vỗ đầu con chim đại bàng này. Chim đại bàng ngửa mặt lên trời rít lên, cánh vỗ mạnh nhanh chóng bay lên trời, hóa thành một luồng sáng hướng Hình Thiên phóng đi. Vô số tiễn thủ Đông Di động tác là nhanh nhẹn nhất, bọn họ ùn ùn nhảy lên phi cầm tọa kỵ nhà mình, cả mảng lớn phi cầm vù vù, bay lên trời, hợp thành các tòa chiến trận to to nhỏ nhỏ hô ứng nhau từ xa bay về phía Hình Thiên. Cách Hình Thiên còn trên trăm dặm, đám thần tiễn thủ kia trong Đông Di tiễn thủ đã kéo trường cung, vô số mũi tên gào thét xuyên. Cốc truyện audio.com, thấu không khí, rậm rạp hướng Hình Thiên bắn hết tới. Mấy chục tộc trưởng bộ tộc lớn nhỏ đều bay lên trời, đứng ở trên bầu trời âm trầm cười. Hình Thiên phải không, ngươi thừa dịp bản tôn không rảnh phân thân, giết tộc duệ của ta. Hì hì, ngươi có thể xuống tay độc ác đối với vô bật vậy xem. Ngươi có thể nhẫn tâm giết chóc những con người thuần túy này không? Vô số mũi tên dập trời dập đất đập xuống, vô số Đông Di chiến sĩ gào thét hướng Hình Thiên ập tới. Cách chương.